Lâm Thị Vinh Hoa, chương 133, hy vọng hả? Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Thanh Uyển xoay chuyển chén trà nói. Ngũ ca, này cũng là một cái lộ. Tuy rằng khó đi chút, nhưng bọn nhỏ nguyện ý khiến cho bọn họ đi thôi. Cũng là chúng ta Lâm Thị một cái cơ hội không phải sao? Lâm Nhuận nghĩ đến Lâm Dĩnh ở khi Lâm Thị cường thịnh. Khẩn trương nắm chặt nắm tay nói. Chỉ là tiền tuyến nguy hiểm thật mạnh. Chúng ta Lâm Thị chỉ sợ quan tâm không đến bọn họ. Ngũ ca yên tâm. Ta sẽ làm ơn Tô tướng quân chăm sóc một chút bọn họ. Lâm Nhuận ánh mắt sáng lên. Vậy làm ơn Uyển tỷ nhi. Lâm Thanh Uyển tự diễu nói. Hắn còn nguyện ý hay không tòng quân đều không nhất định đâu. Nàng cũng không thấy thế nào hảo Lâm Cát. Bất quá đảo có thể dùng hắn hỏi một câu lộ. Đường này nếu thông, kia về sau Lâm Thị con cháu lại nhiều một cái đường ra. Chỉ là Lâm Thanh Uyển không nghĩ tới Lâm Cát còn không có lấy định chủ ý. Đảo đưa tới một người khác. Lâm Tín nhéo trường thương đứng ở trong viện. Ở nhà cũ bọn hạ nhân nhìn qua khi càng thêm thẳng thắn ngực. Ánh mắt sáng người nhìn nhị môn vị trí. Lâm Thuận có chút đau đầu. Tiến lên khom người nói. Tín thiếu gia, bên ngoài lãnh, ngài vẫn là vào nhà đi chờ đi. Cô nãi nãi đang ở phía sau nhà ấm trồng hoa đâu. Muốn lại đây đến muốn một đoạn thời gian. Lâm Tín sụ mặt lắc đầu nói. Ta không lạnh. Lâm Thuận nhìn trên người hắn đánh mụn vá đơn bạc xiêm y, không lạnh mới là lạ đâu. Nhưng hắn từ nhỏ ở Lâm gia trang lớn lên, tuy rằng cùng Lâm Tín không thân, nhưng cũng biết vị thiếu gia này ngạo khí cố chấp thật sự. Hắn nếu không muốn đi vào, phỏng chừng hắn khuyên cũng vô dụng. Lâm Thuận chỉ có thể hợp lại xuống tay đứng ở một bên bồi hắn. Lâm Tín liền nhíu mi nói. Người đi vội đi, một mình ta ở chỗ này chờ cửu cô liền hảo. Lâm Thuận chớp chớp mắt, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây hắn nói. Cửu cô, là nhà mình cô nãi nãi. Hắn trừ trừ khóe miệng, ở Lâm gia, nữ hài cũng không bài bối. Cũng chỉ có một ít không có việc gì làm lão nhân sẽ cho bọn nhỏ tính toán một chút. Nhưng thật đúng là không ai sẽ thật sự như vậy kêu. Không gặp trong tộc đều là kêu. Cô, cùng, tiểu cô, sao, ai thật đem các lão nhân ngầm bài nghề thật. Lâm Thuận nâng lên mí mắt nhìn về phía ít khi nói cười Lâm Tín. Cũng chỉ có vị này thành thật bản khắc Tín thiếu gia sẽ có nề nếp đi chấp hành. Lâm Tín thành thật bản khắc sao? Này đương nhiên là không có khả năng. Hắn nếu là thành thật bản khắc cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Hắn bất quá là cảm thấy lão nhân nói có thể nhiều nghe một chút. Tổ mẫu nói qua, bọn họ rốt cuộc so với bọn hắn này đó hậu bối sống tuổi tác trường. Đi qua kiều so với bọn hắn đi qua lộ còn nhiều. Tổng biết chút bọn họ không biết sự. Các lão nhân cố chấp cấp bọn hậu bối đứng hàng. Này không phải không ảnh hưởng toàn cục sự. Hắn tự nhiên mừng rỡ đi phục tùng. Cho nên hắn kêu trong tộc mỗi người đều là chiếu đứng hàng tới. Cho dù là cách phố mới 3 tuổi tiểu thúc thúc, mỗi lần thấy hắn cũng muốn dừng lại tiếng kêu. 21 thúc, hắn thích nhất nghe các trưởng bối nói tổ tiên chuyện xưa. Hắn từ giữa học được không chỉ có là làm việc kinh nghiệm, còn có làm người. Vốn dĩ hắn cảm thấy cả đời cũng liền như vậy. Mỗi ngày trồng trọt thu hoạch, vì một ngày tam cơm. Gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu bận rộn. Nhưng nghe tổ mẫu cùng các trưởng bối nói những cái đó tiền bối chuyện xưa sau hắn liền biết. Cơ hội chỉ biết để lại cho có chuẩn bị người. Cho nên mặc dù đã không đi học, hắn cũng mỗi ngày đều kiên trì đọc sách viết chữ. Chỉ cần có cơ hội liền đi cầu thư một duyệt. Chẳng sợ gặp người khác xem thường cũng không sợ. Học giỏi bản lĩnh chờ. Tổng so cơ hội tới ngược lại kêu cơ hội chờ một chút. Lại đi học tập hiếu thắng đi. Huống chi, hắn thực thích mượn đọc địa chí cùng binh thư. Liền tính cơ hội một đời không tới. Hắn cũng có thể tu thân dưỡng tính. Làm chính mình không cần như vậy vô tri. Tri thức mới là vô tận tài phú. Học còn nhưng truyền cho con cháu. Những lời này hắn cũng cùng các bạn nhỏ nói qua. Nhưng bọn hắn hoặc là không hiểu, hoặc là không nghe, chỉ biết giễu cợt hắn. Đến sau lại, bọn họ dứt khoát không cùng hắn chơi. Trong tộc người cũng bắt đầu cho rằng hắn là cái cố chấp cứng nhắc người. Lâm Tín ngẫu nhiên cũng sẽ hoài nghi một chút, chính mình có phải hay không thật sự như vậy bản khác. Nhưng tổ mẫu nói cho hắn, hắn chỉ là quá thông minh. Bọn họ không hiểu là bởi vì bọn họ đều không đủ thông minh. Hắn không thể bởi vì tộc huynh đệ nhóm vụng về không hiểu một sự kiện liền trách cứ bọn họ. Lâm Tín cho rằng hắn muốn tại đây loại hiểu lầm chung quá cả đời. Nhưng đêm qua ngẫu nhiên nghe được Lâm giai tộc huynh, Lâm trụ tộc huynh cùng Lâm cắt tộc huynh cãi nhau nội dung. Hắn mới linh quang sáng ngời. Cuối cùng là tìm được rồi đường ra. Lâm thị con cháu cũng không tòng quân. Các trưởng bối tuy không nói rõ, nhưng hắn cũng đoán được ra tới. Đó là vì không cho bệ hạ ngờ vực. Nhưng hiện tại cái này lệnh cấm tựa hồ bị cửu cô giải trừ. Hắn với từ tập kinh văn thượng thiên phú không đủ. Hơn nữa ra bẩn, hắn sớm bỏ học về nhà. Liền tiến sĩ yêu cầu khoa cũng chưa học toàn. Những cái đó thư hắn cũng mượn đọc quá. Nhưng một ít gian nan khó hiểu kinh văn căn bản nghiên cứu không ra. So với này đó, hắn càng ái địa chí, toán học cùng binh thư linh tinh tạp học, vốn dĩ hắn đều tính toán hảo. Chờ tuổi lại lớn một chút, triều đình nếu là khai tính khoa hắn liền đi thử thử. Có lẽ có thể thi đậu, nhưng hiện tại hắn có càng tốt lựa chọn. Lâm Tín hùng tâm bừng bừng đứng ở trong viện. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nhị môn vị trí. Lâm Thanh Uyển vừa ra tới liền đối thượng hắn sáng ngời đôi mắt. Thanh triệt ánh mắt đen láy tổng có thể cho người hào cảm. Lâm Thanh Uyển nhịn không được lộ ra tươi cười. Đứng ở hành lang hạ vẫy tay. Người chính là sau thôn thất tẩu nhi tử. Là, Lâm Tín tiến lên khom mình hành lễ nói. Chất nhi bái kiến cửu cô. Thấy thiếu niên vái chào rốt cuộc, Lâm Thanh Uyển trong mắt hiện lên ý cười. Từ nhà ấm trồng hoa ra tới đến tiền viện một đoạn này thời gian. Nàng chính là từ nhà cũ hạ nhân nơi đó nghe xong không ít về hắn nhàn thoại. Thấy hắn đôi mắt trong trẻo, người cũng tinh thần bừng bừng. Một chút cũng không giống bọn họ nói bản khác không thú vị. Nàng liền nổi lên lòng hiếu kỳ. Xoay người hướng phòng khách đi đến. Vừa đi vừa hỏi. Người tới tìm ta chính là có việc. Thiếu niên gật đầu. Là có một chuyện lớn muốn cùng cửu cô thương nghị. Lâm Thanh Uyển tò mò. Nga, chuyện gì? Cửu cô, nghe nói ngài đồng ý cắt tộc huynh đi tòng quân. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Nếu hắn muốn đi nói. Kia ngài xem ta thế nào? Ta cũng muốn đi. Lâm Thanh Uyển dừng lại bước chân, xoay đầu tới xem hắn. Lâm Tín đứng lại thoải mái hào phóng mà làm nàng xem. Còn nắm chặt nắm tay cho nàng xem. Ngài xem, ta học quá võ nghệ. Lâm Thanh Uyển nhìn hắn hơi hiện non nớt khuôn mặt. Hỏi, người bao lớn rồi? Lâm Tín nghiêm túc nói. Đã đến tổng quân tuổi tuyến. Ta năm nay tuổi mụ 18. Lâm Thanh Uyển trên dưới đánh giá hắn. Đó chính là một tuổi 16. Lâm Tín chớp mắt suy nghĩ một chút. Vẫn là gật đầu. Lâm Thanh Uyển cười. Quá nhỏ, còn không có cưới vợ đi. Lâm Tín rũ mắt nghĩ nghĩ nói. Cửu cô, ta còn có cái đệ đệ. Lâm Thanh Uyển lặng im một chút mới hỏi. Người vì cái gì muốn đi tòng quân? Lâm Tín an tĩnh nhìn Lâm Thanh Uyển trong chốc lát. Hỏi ngược lại, nếu ta nói là vì bình định thiên hạ ngài tin sao? Lâm Thanh Uyển nhìn lại hắn, thấy hắn trong mắt tựa hồ lóe tinh quang, mỗi một đạo đều khác lại chờ đợi. Nàng đốn nửa ngày phía sau hơi hơi gật đầu nói, ta tin. Lâm Tín trong mắt liền phụt ra ra càng mãnh liệt ánh sáng. Trên mặt tràn ra rất lớn tê cười. Hắn, bá. Một chút nâng lên trên tay mộc thương. Cao hứng nói. Chấm. Cửu cô, ta luyện thương cho ngươi xem đi. Dứt lời không đợi Lâm Thanh Uyển nói chuyện. Hắn sau này một nhảy. Dừng ở trong viện liền. Bá. Một chút ra thương. Một cái xoay người liền uy vũ sinh phong chơi khởi thương tới. Cách chương.